Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 473, chương 106, người như đụng hắn. Người hẳn phải chết. Lam Tinh trong lịch sử, đồng dạng từng có bọn họ cái bóng, tại cái kia thuộc về hắn nhóm thời đại, bọn họ đồng dạng rực rỡ vô biên. Áp tứ vương địch nhân không ngẩng đầu được lên. Lam Tinh trong lịch sử, Tề quốc quyền thuật binh đoàn binh sĩ, giống như Ngụy Võ tốt đều là ngàn dặm mới tìm được một. Mỗi một cái đối với tố chất thân thể cùng kỹ xảo cách đấu đều có cực kỳ cường hãn yêu cầu. Tề quốc quyền thuật theo đuổi không phải đoàn thể tác chiến, mà là đơn binh tác chiến mạnh nhất. Trên thực tế cũng đạt tới như thế huy hoàng, mạnh nhất thời điểm. Đã từng cùng Tần quốc sánh vai cùng Tịnh xưng Đông Tây hai đại đế quốc, mà Ngục quốc Ngụy Võ tốt thì có minh xác yêu cầu. Võ tốt nhất định phải có thể làm được hất lên ba tầng giáp trụ, cầm trong tay trường qua, lưng đeo lợi kiếm, cõng 12 thạch cường nỗ cùng 50 mũi tên, đồng thời mang theo mang 3 ngày khẩu phần lương thực, trong vòng nửa ngày hành quân 100 dặm. Yêu cầu như vậy đã liền chú định Ngụy Võ tốt số lượng hiếm ít, dù là Ngụy quốc nhất thời gian hùng mạnh cũng chỉ có 50.000 Ngụy Võ tốt, lại sáng tạo qua 50.000 Ngụy Võ tốt, 300 chiến xa, 3.000 kỵ binh đại phá 500.000 Tần quân huy hoàng chiến tích. Tại thời đại kia, Ngụy Võ tốt bộ binh đoàn chiến năng lực cơ hồ là không người có thể địch, là trên chiến trường di động hình người xe tăng, sở hữu binh chủng ác mộng. Chỉ là Giang Ly không nghĩ tới, cái này hai đại binh loại ở cái thế giới này dĩ nhiên cũng tồn tại, mà lại bọn họ cường đại vượt xa quá Lam Tinh trong lịch sử nghe đồn. Chỉ là hai tên Ngụy Võ tốt liền đã đạt đến vượt qua chi thiên cảnh giới, mà Ngụy Võ tốt cho tới bây giờ đều không phải cường điệu một mình dũng mãnh binh chủng. Bọn họ là một cái coi trọng chỉnh thể tác chiến binh chủng. Khủng bố như vậy đơn binh lại am hiểu chiến đoàn hợp kích chi thuật. Cái này hẳn là khủng bố. Không cần nhiều, một cái Ngụy Võ tốt đoán chừng có thể quét ngang phương Tây. Đây quả thực là không đem phương Tây khi người nhìn a. Đương nhiên, phương Tây năm đó cũng có thể một người quét ngang Lam Tinh. Như thế một nghĩ, Giang Ly một trận cười khổ, Lam Tinh thật đúng là không bị khi người nhìn a. Khổ hề hề, nhìn xem hai cái này Ngụy Võ tốt, Giang Ly nghĩ đến Lưu Du lúc ấy đã nói, tại phương Đông, chi thiên là nhập môn cảnh giới, lại xưng quan núi, bởi vì cái gọi là quan núi tranh quạt, ngay tại chỗ kinh thiên, quan núi cảnh giới về sau, chính là tranh quạt cảnh giới. Cái gọi là tranh quạt, chính là đem quan núi đoạt được, vẽ xuống tới, thẳng thắn điểm nói chính là đem lĩnh hội đạo giữa thiên địa tái hiện. Để đạo vận hiển hóa, thần thông tự thành, vì vậy tranh quạt cảnh giới lại xưng chi là thần thông cảnh. Người ở cảnh giới này bởi vì là lĩnh hội đạo khác biệt, đã bắt đầu xuất hiện hết sức rõ ràng khác nhau. Bắt đầu từ hỗn tạp hệ thống tu luyện bên trong nhảy ra, bắt đầu sở trường một cái nào đó loại đại đạo, hắn hết thảy tất cả đều là vây quanh cái này đại đạo mà đi. Tâm vô bàng vụ, không tiếp tục để ý cái khác nói. Tỉ như một người nếu là tu luyện chính là lực lượng chi đạo, như vậy hắn đem vứt bỏ lực lượng bên ngoài hết thảy, chuyên tâm truy cầu lực lượng. Hắn lực lượng cũng đem xa so với lĩnh hội cái khác đạo người càng mạnh. Lại tỉ như có nhân xâm ngộ tốc độ chi đạo, như vậy hắn tại tốc độ trưởng thành thượng tướng sẽ đạt tới cực hạn. Đại đạo ngàn vạn, răng khắp nơi, tại chủ tu một đầu đại đạo thời điểm, đầu này đại đạo liền sẽ cùng cái khác đạo có gặp nhau. Lệ như hỏa diễm chi đạo bên trong có nhiệt độ, quang minh, thiêu đốt chi đạo chờ, sở dĩ cũng không phải là đơn thuần đạo liền là đơn thuần con đường. Mỗi một đầu đại đạo đều có vô số tiểu đạo, thậm chí trực tiếp lối rẽ đi đến cái khác đại đạo. Vậy thì nhìn riêng phần mình tu hành chỗ được, mà cố định kinh thiên là đem lĩnh hội sở hữu đạo bệnh ra. Hóa là bồ đoàn ngồi dưới thân thể, lúc này tu sĩ được xưng là đạo chủ. Đạo chủ yêu cầu cực cao, cần hoàn chỉnh trưởng khống một đầu đại đạo mới được, mà lớn đạo khác biệt, chỗ có phù văn số lượng cũng khác biệt, càng là cường đại đại đạo phù văn số lượng càng nhiều, càng phức tạp, càng khó lĩnh ngộ, không phải tư chất siêu tuyệt hạng người, một đời vô duyên đỉnh cấp đại đạo, cho dù có cơ hội lĩnh hội, nếu là nhục thân không đủ cường đại, cũng vô pháp gánh chịu những này đại đạo phù văn ấn ký. Rất dễ dàng bởi vì là liều lĩnh mà bị phù văn ấn ký đè sập nhục thân. Từ đó sụp đổ, Giang Ly nhìn cái kia ngụy võ tốt đi lại ở trong trầm ổn vô cùng. Toàn thân tản ra một loại thuần túy lực lượng chấn động. Hắn suy đoán, cái này ngụy võ tốt khả năng chính là tu luyện thường thấy nhất nhưng lại khó khăn nhất đại thành. Đại đạo, lực lượng chi đạo, hai cái này ngụy võ tốt, tuyệt đối là thần thông cảnh cường giả. Đồng thời Giang Ly chính mình, trải qua khoảng thời gian này, khắc khổ tu hành, thực lực cũng có chỗ tiến bộ. Hắn thực lực bản thân cũng đã đạt đến chi thiên trạng thái đỉnh phong. Chênh lệch một bước liền bước vào thần thông cảnh giới, bất quá vẫn là vấn đề cũ, ngộ đạo không đủ. Đạp không đi vào, Giang Ly suy nghĩ, tìm thời gian muốn mượn dùng Hắc Liên lực lượng, một lần nữa cưỡng ép đột phá. Ngay tại Giang Ly chuồn mất thời điểm, trước mặt nhiều một thân ảnh, Giang Ly ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên ngụy võ tốt đi tới, liền đứng tại Giang Ly trước mặt. Hắn ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt rét lạnh, không có kỳ thị, không có xem thường. Hoặc là nói, trong mắt của hắn căn bản liền không có Giang Ly người này. Có việc, Giang Ly theo bản năng hỏi. Cút, ngụy võ tốt trong miệng tung ra một chữ. Thanh âm không lớn, nhưng lại vô cùng lạnh lùng. Trong con người vẫn không có Giang Ly người này. Hiển nhiên hắn căn bản cũng không có đem Giang Ly để vào mắt. Là người đều có ba phần khí. Huống chi là Giang Ly cái này bạo tính tình. Trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp để hắn cút, đây không phải đánh mặt, đây là trực tiếp nhất miệt thị cùng xem thường. Những người khác cũng tại thời khắc này nhíu mày, ai đều không nghĩ tới, Ngụy Tuần tới, Khánh Vương mời hắn ngồi lên tịch hắn không tòa, nhất định phải tự chọn chỗ ngồi. Sau đó cái này Ngụy Võ Tốt dĩ nhiên trực tiếp đi tới Giang Ly trước mặt, để Giang Ly xéo đi. Giang Ly nếu là như cùng hắn bên người những văn nhân mặc khách kia giống nhau người bình thường. Cái này cút thì cút, dù sao đối mặt chính là mặt đất mạnh nhất bộ binh ngụy võ tốt. Nhường một chút không tính mất mặt, nhưng là giờ này khắc này, mọi người đều biết Giang Ly là như thế nào người. Đây không phải một người bình thường a. Cái này nếu để cho, mặt kia mặt xem như mất hết. Đồng thời, tất cả mọi người ở đây biểu hiện cũng khác biệt. Văn võ bá quan bên trong, đại đa số người đều lên lông mày. Bọn họ đối với Ngụy Tuần diễn xuất 10 phần bất mãn. Vừa đến Giang Ly cho cảm giác của bọn hắn không sai. Tiểu tử này hoạt bát sáng sủa, 10 phần khôi hài hoạt bát, xuất thủ hào phóng, cũng không câu nệ với tục lễ 10 phần cùng bọn họ vị khẩu. Thứ hai, nơi này là Tề quốc, không phải Ngụy quốc, nơi này là Khánh Vương phủ, không phải hắn Ngụy Tuần phủ đệ, trực tiếp tiến lên xua đuổi Khánh Vương phủ khách nhân, đây cũng quá không nể mặt Khánh Vương. Nói lớn chuyện ra, Ngụy Tuần đây là đánh Tề quốc mặt, có quan võ thấy thế, liền muốn vỗ bàn đứng dậy, đúng lúc này, có người kéo hắn lại, mà là nhìn liếc mắt Khánh Vương. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Khánh Vương một mặt thản nhiên chi sắc, không nói một lời, rất rõ ràng, đây là Khánh Vương đang thử thăm dò Giang Ly. Giang Ly trước đó biểu hiện quá bất phàm, tiện tay đưa linh thạch, vẫn là một cái túi đưa, một xe đẩy, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra một loại nhà giàu mới nổi cuồng dã. Tất cả mọi người cảm thấy hắn thực lực bất phàm, nhưng là cảm thấy vĩnh viễn chẳng qua là cảm thấy tính không được số. Sở dĩ Ngụy Tuần gây sự đến Giang Ly trên thân Khánh Vương nhưng không có mở miệng ngăn cản ý tứ, mà là lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Một màn này rơi ở trong mắt Giang Ly, nguyên bản đối với Khánh Vương hào cảm nháy mắt hoàn toàn không có. Hắn đến tự Lam Tinh, đối với hết thảy thấy rất nhạt. Trong đầu hắn căn bản liền không có cái gì đế vương nói chuyện. Nếu không cũng sẽ không tại lần thứ nhất nhìn thấy thế gian đệ nhất đại ma vương Hắc Liên thời điểm. Đều hoàn toàn mặc xác Hắc Liên uy hiếp, trực tiếp nhảy sông tự sát. Liền xem như về sau xác định Hắc Liên hoàn toàn chính xác nghiêu bức về sau. Còn không phải nói bị đói hắn liền bị đói hắn. Thế gian đệ nhất đại ma vương còn như vậy đối đãi. Huống chi một cái nhân gian hoàng tử. Giang Ly là bởi vì là cảm thấy Phạm Ly nha đầu này hợp vị khẩu. Lúc này mới cùng Khánh Vương mấy người giao hảo. Dù sao bằng hữu người nhà vẫn là chỗ tốt quan hệ. Nhưng là hiện tại Giang Ly phát hiện hắn sai. Hắn muốn cùng đối phương làm bằng hữu, nhân gia lại coi hắn là tài nguyên, còn ở lại chỗ này cùng hắn chơi đế vương quyền mưu đâu. Một cái Ngụy Tuần không coi hắn là người nhìn, một cái Khánh Vương đem hắn hữu nghị khi giày cái đệm. Nhất thời ở giữa, Giang Ly lửa giận xông lên. Giang Ly lườm liếc mắt Đại Tề Hoàng đế. Nhưng mà để Giang Ly ngoài ý muốn chính là Đại Tề Hoàng đế dĩ nhiên không có ở đây. Bất quá Giang Ly là loại nào thông minh, lập tức nghĩ thông suốt rất nhiều điểm mấu chốt. Vừa mới trên tiệc rượu, hắn không ít từ Thương Nguyên cái kia hiểu rõ đến thiên hạ hình thức. Với cái thế giới này đã không là hoàn toàn xa lạ. Đại Tề Hoàng đế rời đi, không phải sợ Ngụy Tuần, chỉ là Ngụy Tuần tới. Đây cũng không phải là đơn thuần yến hội, mà là mang theo sắc thái chính trị. Lúc này, Đại Tề Hoàng đế ở đây chẳng khác gì là siêu cao quy cách tiếp đãi. Quá đề cao hắn giá trị bản thân, sở dĩ Đại Tề Hoàng đế ly khai, Ngụy Quốc cùng Tề Quốc mấy năm này thế như thủy hòa. Lẫn nhau không hợp, mà lại Ngụy Quốc tựa hồ có đại cơ duyên, chỉnh thể chiến lực đột nhiên tăng mạnh. Đã vượt qua Tề Quốc, mà Tề Quốc bên này bởi vì là ca múa mừng cảnh Thái Bình nguyên nhân. Cùng kia không may lính đánh thuê chế độ, khiến cho chiến lực mạnh nhất kỳ thật cũng chưa vững chắc. Lại thêm bên trên Triệu Quốc vừa mới cải cách xong hồ phục kỵ xà. Không ngừng quấy rối Tề Quốc thương đội, dẫn đến Tề Quốc bên này quốc lực là ngày càng lụn bại. Cứ kéo dài tình huống như thế. Trước kia bị Tề Quốc đè ép bắt nạt Ngụy Quốc rốt cuộc tìm được cơ hội. Bắt đầu tìm Tề Quốc phiền toái, mà cái này Ngụy Tuần lại là có tiếng khó chơi thêm ương ngạnh. Đoán chừng Đại Tề Hoàng đế cũng không nguyện ý cùng hắn tại loại trường hợp này mặt đối mặt. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly triệt để vuốt thuận hết thảy, mau cút, cái kia Ngụy võ tốt lần nữa mở lời. Trong con người hiện lên rét lạnh sát cơ, băng lãnh khí tức như cùng một thanh đồ đao ra khỏi vỏ. Để bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên hàng thấp, Phạm Ly bị dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết, thân thể có chút phát run, bất quá vẫn đứng lên, ngăn tại Giang Ly trước mặt nói, ngươi làm gì? Bên kia Lộ Ấu Nam cũng là vỗ bàn một cái, bỗng nhiên đứng dậy. Cả giận nói, Ngụy Tuần, ngươi tì em dám động hắn một cái thử một chút. Giang Ly ngạc nhiên, hắn chỉ là đang suy nghĩ xử lý như thế nào chuyện này. Vạn vạn không nghĩ tới, hắn còn không có động đâu. Phạm Ly dĩ nhiên dùng chính mình nhỏ yếu thân thể nghĩ muốn bảo vệ hắn. Cái kia cùng hắn không đối phó, mỗi lần gặp gỡ liền chọi gà một dạng Lỗ Ấu Nam. Càng là trực tiếp mắng lên. Nguyên bản cảm thấy tâm lạnh Giang Ly, ở sâu trong nội tâm dâng lên một vệt ấm áp, nhưng là cũng giới hạn với cái này hai nữ. Lộ Ấu Nam đột nhiên vỗ bàn đứng lên, giống một cái hô lên đến, đem Ngụy Tuần giật nảy mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chỉ là xua đuổi một cái bình thường văn nhân mà thôi. Vậy mà biết dẫn tới Lỗ Ấu Nam cái này nữ bá vương phẫn nộ. Hắn lập tức đối với Giang Ly càng thêm có hứng thú. Hắn buồn bực, tiểu tử này là người nào a? Dĩ nhiên để đại tề quốc công chủ Phạm Ly cùng Lỗ gia đại tiểu thư đồng thời che chở. Bất quá ngoài miệng trả lời lại nhanh, Ngụy Tuần cười nói, Lỗ tiểu thư, ta cũng không có động đến hắn. Chỉ là vừa mới Khánh Vương đáp ứng tại hạ, để tại hạ tự chọn vị trí. Ta cảm thấy cái kia chỗ ngồi không sai, để cho thủ hạ mời hắn rời đi mà thôi. Chỉ là ta người binh sĩ này từ nhỏ trên chiến trường chém giết. Trong núi thây biển máu đi tới, chưa từng đi học, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Há mồm không phải giết, chính là cút, từ ngữ lượng quá ít. Xin hãy tha lỗi. Đương nhiên, chiến trường giáp sĩ, tính khí nóng nảy, có đôi khi khởi sướng cuồng đến, ta cũng ngăn không được. Ngụy Tuần nói là thứ lỗi, nhưng là phía sau đã là uy hiếp. Nhất là hắn nhìn Giang Ly thời điểm, ánh mắt kia phảng phất liền là nói, ngươi làm sao còn chưa cút? Ngụy Võ Tốt nghe vậy, trực tiếp đưa tay đi lay Phạm Ly. Đúng lúc này, một cái băng lãnh âm thanh âm vang lên, ngươi nếu là đụng nàng, ngươi hẳn phải chết. Ngụy Võ Tốt tay có chút dừng lại, nhưng mà Ngụy Võ Tốt là ai? Chính như Ngụy Tuần lời nói, Ngụy Võ Tốt đều là trong núi thây biển máu giết ra tới. Từng cái như là người máy giống nhau băng lãnh vô tình. Trong đầu của bọn hắn căn bản không có sợ hãi nói chuyện. Trong tự điển của bọn họ chỉ có giết chết ngươi, hoặc là chết ở trên chiến trường. Ngụy Võ Tốt không sợ hãi, đại thủ trực tiếp lay quá khứ. Khánh Vương thấy thế, sắc mặt đột biến, hắn có thể thăm dò Giang Ly, nhưng là tuyệt đối không cho phép có người đụng Phạm Ly một cái. Khánh Vương sau lưng, hai tên nam tử một bước tiến lên, đứng ở Khánh Vương trước người. Hai người này đầu đội khăn vàng, thân mặc ngắn quẻ, lộ ra hùng tráng như là bàn long giống nhau cánh tay. Hạ thân quần dài nam tử từ bên ngoài đi vào, người này đồng dạng dáng người vô cùng khôi ngô, cơ bắp như là đao tước rìu đục, mày rậm, con mắt không phải rất lớn, lại như là lưỡi đao giống nhau sắc bén. Ngụy Tuần thấy thế, trong lòng run lên, biết qua. Nhưng là giờ này khắc này, hắn cùng Khánh Vương muốn mở miệng ngăn cản đã không còn kịp rồi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một viên nắm đấm trực tiếp phóng lên tận trời đánh phía cái kia Ngụy Võ Tốt mặt. Giang Ly động, đấm ra một quyền đồng thời một cái tay khác che lại Phạm Ly. Ngụy Võ Tốt hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Sắp đụng phải Phạm Ly tay đột nhiên nắm tay, sau đó thân thể có chút cong lên. Quyền kình tại tấc vuông ở giữa bộc phát. Ngụy Võ Tốt cũng không phải Giang Ly. Trong đầu của hắn không có chính khách như vậy nhiều cong cong ngoạt ngoạt. Thậm chí cướp đoạt chỗ ngồi trong mắt hắn cũng chỉ là một đầu cấp 2 mệnh lệnh. Hắn thực chất bên trong cấp 1 mệnh lệnh là mặc kệ tại bất cứ lúc nào. Phàm là xuất thủ toàn lực ứng phó, dùng bất cứ thủ đoạn nào, giết chết đối phương, cam đoan chính mình sống sót. Trong nháy mắt đó, Ngụy Võ Tốt quyền kình bộc phát ra khủng bố khí tức. Màu đen khí kình trực tiếp nổ tung, vô cùng hung hãn như là sát thần tại thế. Căn bản không quản Phạm Ly chết, sống không hề cố kỵ bạo phát lực lượng toàn thân. Ngăn lại hắn. Khánh Vương gầm thét, trước người hắn hai tên đại tề quyền thuật sĩ xông ra. Kết quả một đạo uy vũ thân thể chặn hai người, rõ ràng là một tên khác Ngụy Võ Tốt. Ngụy Tuần thấy thế, đã bắt đầu chửi mẹ, tránh ra, nhưng mà cái kia Ngụy Võ Tốt căn bản không cho. Làm là Ngụy Võ Tốt, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, sở hữu Ngụy Võ Tốt đều là một thể. Bọn họ không sợ chết đồng thời.